bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648. Người người đều hận nội ứng, người người đều là nội ứng. Nhìn thấy Sabrina đem trái tim đưa qua đến, Simi Ken căm ghét phất phất tay. Lấy ra, chính ngươi ăn. Lần này Sabrina không nói nhảm. Nàng biết vương bài cấp hấp huyết quỷ trái tim. Đối Simi Ken loại này tai họa cấp hấp huyết quỷ hiệu quả đã không lớn. Đối với nàng mà nói lại có thể hữu hiệu tăng cường thực lực bản thân. Liền tính biết như vậy, Sabrina cũng cảm động vạn phần. Nhiệm vụ thất bại, tiên sinh không chỉ có không trách tội chính mình, còn đem chính mình theo Dracula trong tay cứu được. Hiện tại lại đem có thể tăng cường thực lực chiến lợi phẩm đưa cho chính mình. Sabrina từ nhỏ liền sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt bên trong. Chưa hề cảm thụ qua loại này chiếu cố. Trong lúc nhất thời viền mắt đều có chút đỏ. Nàng vuốt vuốt hai mắt, mang theo trái tim quay người tiến vào trong phòng tắm. Sau mười mấy phút mới ra ngoài. Trái tim không có, nhưng nàng đẳng cấp cũng tăng cường đến 72. Bang, bang. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Sabrina đi tới mở cửa. Phát hiện đứng ngoài cửa người là Bành Kiệt. Bành Kiệt nhìn thoáng qua Sabrina. Đối Simi Ken lộ ra mập mờ nụ cười. Không có quấy rầy các ngươi à. Nếu không ta đi. Simi Ken cũng cười. Lan, đóng cửa lại. Bành Kiệt vội vàng đè lại cửa phòng. Đừng à, ta nói đùa. Simi Ken đối Sabrina nói. Ngươi đi về trước đi. Chờ ta có việc lại tìm ngươi. Sabrina nhẹ gật đầu, ra khỏi phòng, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Nàng không có đi xa, liền đứng ở ngoài cửa đóng giữ, tựa như tên vệ binh đồng dạng. Liền tính muốn trở về, nàng tại trong lâu đài gian phòng cũng bị lấy đi, không chỗ có thể đi. Đứng bên ngoài một hồi, Sabrina quay đầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tiên sinh nhiều lần cự tuyệt chính mình, sẽ không phải là thích đấu kiếm a. Gian phòng bên trong, đang uống trà Simi Ken kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Sabrina trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, hắn là có thể thông qua hắc ám ý thức rõ ràng cảm giác được. Xem ra vừa rồi trừng phạt một chút hiệu quả đều không có. Nữ nhân này còn dám ở trong lòng bố trí hắn, ngồi tại đối diện Bành Kiệt hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Không có việc gì. Simi Ken lắc đầu, đặt chén trà xuống, hỏi ngược lại, người như thế sáng loáng tới tìm ta, không có vấn đề sao? Hai người mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng cái này quan hệ là bảo mật, mặc dù khẳng định cũng không bảo vệ được bao lâu. Dù sao hắn tại Vạn Yêu Chi Chủ thời điểm liền cùng Lý Ngư hợp tác. Nếu là lại cùng Bành Kiệt hợp tác, người khác cũng không phải là người mù. Làm sao có thể nhìn không ra hắn cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mắt đi mày lại. Bành Kiệt cười ha ha. Yên tâm đi. Đến người cái này phía trước, ta liền đã phân biệt bái phỏng qua mấy vị khác quý khách. Người không phải cái cuối cùng. Đợi lát nữa ta còn muốn thăm hỏi một cái vị kia thực thi quỷ chi vương. Cái này cương thi còn rất có tâm nhãn. Simi Ken hỏi. Người cảm thấy Dracula đem chúng ta đám người này mời tới. Đến cùng muốn làm gì? Bành Kiệt suy nghĩ một chút. Hắn nói là vì liên thủ đối phó Thiên Khải kỵ sĩ. Cũng muốn công bố tà thần cùng mẫu thân bí mật. Nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nói xong, tựa hồ cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Lại nói, cũng có thể là vì tại kẻ bất tử quốc gia mở ra phía trước. Tìm cơ hội tìm hiểu một chút chúng ta đám này đối thủ. Simi Ken có chút hăng hái mà hỏi. Người đối kẻ bất tử quốc gia hiểu bao nhiêu? Cái này vốn là bí ẩn. Người biết chuyện có thể tại cạnh tranh ở bên trong lấy được càng nhiều ưu thế. Nhưng song phương hiện tại nếu là người hợp tác. Cái kia Bành Kiệt cũng không có che giấu tính toán. Giống như Vạn Yêu Chi Chủ. Kẻ bất tử quốc gia đồng dạng ở vào á không gian bên trong. Đồng thời mỗi trăm năm mở ra một lần. Lần trước kẻ bất tử quốc gia mở ra địa điểm tại châu Âu. Còn chế tạo ra nổi tiếng, vụ đô, sự kiện. Vụ đô sự kiện đối ngoại tuyên truyền là vì thị dân sử dụng quá nhiều than đá xem như ở không nhiên. Liệu, sinh ra rất nhiều chán ghét. Những này khói tăng thêm bản địa khí hậu, mới tạo thành nổi danh gần xa Yên Hà. Trên thực tế, lúc đó thật có rất nhiều thị dân sử dụng than đá sinh ra khói. Nhưng dẫn đến thị dân rất nhiều tử vong nguy hiểm, lại bắt nguồn từ kẻ bất tử quốc gia mở ra về sau. Á, không gian cùng hiện thực kết nối tạo thành. Sau đó, chính phủ vì che giấu ứng đối thất thố trách nhiệm, đành phải đem thị dân tử vong nguyên nhân quy tội trúng độc. Đồng thời thừa cơ đẩy ra không khí thanh tịnh dự luật. Lần trước, kẻ bất tử quốc gia đóng lại về sau, cũng có một chút người sống sót còn sống sót. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vừa lúc có một cái. Căn cứ đối phương giải thích, kẻ bất tử quốc gia bên trong đã bị tà thần lực lượng xâm lấn cùng ô nhiễm, trở nên 10 phần nguy hiểm. Những người cạnh tranh không chỉ có muốn đối mặt đồng loại công kích, còn muốn ứng phó tà thần uy hiếp, cho nên trăm năm trước cạnh tranh đồng dạng không có quyết ra người thắng. Hiện tại trăm năm đã đi qua, bên trong mức độ nguy hiểm, ai cũng không biết đã phát triển đến tình huống như thế nào. Ngoài ra, kẻ bất tử quốc gia giống như vạn yêu chi chủ, cũng là chia nhiều tầng không gian, cần càng nhiều chìa khóa mới có thể mở ra thông hướng tầng tiếp theo không gian đường. Nghe xong Bành Kiệt giải thích về sau, Simi Ken nhớ tới Isis đưa cho mình chìa khóa. Hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Isis vì cái gì muốn đem thứ quý giá như thế, đưa cho một cái đánh bại chính mình đối thủ cạnh tranh. Chẳng lẽ là hy vọng chính mình đi vào sung làm một cái gậy quấy phân heo sao? Tại hắn suy tư thời điểm, Bành Kiệt tiếp tục nói, kẻ bất tử quốc gia mỗi trăm năm mở ra một lần. Cùng vạn yêu chi chủ thời gian rất gần. Hiện tại vạn yêu chi chủ đã kết thúc. Căn cứ chúng ta nội bộ phán đoán, mở ra thời gian khả năng liền tại gần đây. Có lẽ liền tại hai ngày này cũng khó nói. Cái kia địa điểm đâu? Simi Ken hỏi, lần này địa điểm tại nơi nào? Vạn yêu chi chủ mở ra phía trước một đoạn thời gian rất dài. Có bằng chứng người liền biết mở ra địa điểm tại Hokkaido. Bành Kiệt lắc đầu. Đi vào thời điểm địa điểm không hạn, tùy tiện tìm có lỗ khóa cửa liền được. Thuận tiện như vậy, chính là thuận tiện như vậy. Simi Ken theo cái bóng bên trong lấy ra tấm kia ngũ lôi chấn tà. Linh phù, đối Bành Kiệt nói, cái đồ chơi này rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Cần ta cắn một cái đầu ngón tay sao? Không cần phiền toái như vậy, áp vào mục tiêu trên người liền được. Đối phó yêu ma tà ma sẽ có hiệu quả đặc biệt. Bành Kiệt tràn đầy phấn khởi nói, ta còn không có dùng qua đâu, có muốn hay không ta giúp ngươi thử nhìn một chút quy lực. Miễn đi, Simi Ken đem linh phủ nhét về cái bóng bên trong. Bành Kiệt có chút thất vọng, nói ra, ta nói cho ngươi linh phủ không có vấn đề, nhưng những người khác đồ vật liền không nhất định, chính ngươi cẩn thận một chút. Cảm ơn, ta sẽ chú ý. Simi Ken chân chính xem trọng đồ vật chính là tờ linh phù này. Còn có Dracula cung cấp mẫu thân thể hạ lạc. Đến mức đồ vật, coi như một cái vật siêu tập tốt. Song phương lại hàn huyên sau khi, Bành Kiệt mới đứng dậy cáo từ. Hắn rời khỏi không lâu sau, Sabrina cũng cùng theo vào. Trong tay còn cầm một phong thư. Tiên sinh, đây là Dracula phái người đưa tới. Nói bên trong có thứ ngươi muốn. Simi Ken không có tị húy Sabrina, nhận lấy phong thư về sau, mở ra xem, bên trong là liên quan tới mẫu thân thể hạ lạc tại kẻ bất tử quốc gia bên trong. Trừ cái đó ra, không có kỹ lưỡng hơn vị trí. Simi Ken có chút thất vọng, phong thư này giá trị không phải rất cao, trừ phi hắn có thể thắng xuống kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh. Không phải vậy á, không gian lớn như vậy. Phải tìm tới khi nào? Trừ phi cầu nguyện mẫu thân thể có thể tự mình chạy đến trước mặt mình tới. Ân, trong phong thư, ngoại trừ Dracula viết chữ bên ngoài, phía dưới thế mà còn có một hàng chữ. Dracula lén lút liên lạc Thiên Khải kỵ sĩ, song phương đánh thành một loại hiệp nghị nào đó. Hàng chữ này, nháy mắt để Simi Ken biểu lộ nghiêm túc lên. Sabrina, phong thư này là người nào đưa tới? là a. Sabrina vô ý thức hồi tưởng một cái, trên mặt không nhịn được lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Xin lỗi tiên sinh, đối phương khả năng sử dụng một loại nào đó năng lực để ta không cách nào nhớ tướng mạo cùng giới tính. Simi Ken không có lại truy hỏi, mà là cười ha ha. Xem ra còn có rất nhiều người giống như ngươi, cũng ôm mượn đao giết người tính toán. Người người đều hận nội ứng. Kết quả người người đều là nội ứng. Dracula không có khả năng chính mình hướng Simi Ken để lộ ra chuyện trọng yếu như vậy. Phía dưới hàng chữ này khẳng định là bên cạnh hắn nội ứng tăng thêm. Simi Ken trong đầu lóe lên Daisy cùng Lo Ô dung mạo. Hai cái này hấp huyết quỷ là Dracula bên cạnh đắc lực nhất thuộc hạ. Địa vị cũng là cao nhất. Dracula liên lạc thiên khải kỵ sĩ trọng đại như vậy cùng chuyện bí ẩn. Nếu như không phải tự thân đi làm, khẳng định sẽ giao cho tín nhiệm nhất thủ hạ đi xử lý. Simi Ken vẫn cho là Dracula liền tính muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng là kết hợp mặt khác bất tử quái vật. Bởi vì Dracula lực lượng nơi phát ra từ mẫu thân, mà mẫu thân cùng tà thần là đối thủ một mất một còn. Song phương không chết không thôi. Cho nên hắn vừa bắt đầu mới không có nghĩ đến Dracula thế mà lại chạy đi cùng đối thủ một mất một còn thiên khải kỵ sĩ liên thủ. Cái này nội ứng đưa tới tin tức, còn không cách nào phán đoán thật giả, nhưng ít ra điểm ra một loại rất lớn khả năng. Không thể không phòng, nếu như Dracula thật sự có thể liên thủ thiên khải kỵ sĩ, lại kéo lên còn lại bất tử quái vật, liền tính Simi Ken có Bành Kiệt trợ giúp, cũng không thể tại kẻ bất tử quốc gia cạnh tranh bên trong lấy được thắng lợi. Số lượng kém quá cách xa. Sabrina, ngươi lập tức rời khỏi lâu đài. Simi Ken đối Sabrina phân phó nói. Nghĩ hết biện pháp giám sát toàn bộ Brazos. Chú ý bất luận cái gì đến gần kẻ ngoại lai hoặc là dị thường. Có phát hiện lời nói, ở trong lòng kêu gọi ta liền được. Sabrina nghiêm túc nhận lấy nhiệm vụ. Xin yên tâm tiên sinh, lần này ta tuyệt sẽ không thất bại nữa. Ghi nhớ ngươi nói câu nói này. Lần sau thất bại nữa liền không chỉ là đá cái mông loại này trừng phạt. Nghĩ đến bị đá cái mông, lúc cảm giác khác thường, Sabrina bỗng nhiên có loại muốn để nhiệm vụ thất bại xúc động. Simi Ken phát giác được nàng kỳ quái tư duy, hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu là dám cố ý thất bại, vậy liền cút đi. Sabrina toàn thân một cái giật mình, lớn tiếng nói, liền tính vứt bỏ tính mệnh, ta cũng sẽ không để nhiệm vụ thất bại. Vì để tránh cho bị Dracula phát giác được, Simi Ken trực tiếp dùng địa độn thuật đem Sabrina đưa ra ngoài. Hắn không đơn giản chỉ dựa vào Sabrina cái này không đáng tin cậy ra hỏa, đồng thời cũng chế tạo ra rất nhiều nhỏ bé mà ẩn nấp con mắt, trải rộng Brazos tòa thành thị này. Hết bận những này về sau, Simi Ken trực tiếp thông qua á không gian rời khỏi Rumani, trở về Hokkaido cơ giới thành. Tối nay mặc dù ngôn từ cự tuyệt Daisy cùng Sabrina hai cái này mưu toan tham ăn thân thể mình ra hỏa, nhưng Simi Ken chính mình cũng góp nhặt một bụng hỏa khí. Hắn đem ngay tại ngủ say Diệp Ngữ Khanh kéo vào á không gian, rất nhanh lại đem Sayaka Aki lôi đi vào. Cuối cùng kéo Kanzaki Jin thời điểm thất bại, ngược lại bị nàng gõ đầu đầy bao. Hai người đi nàng đều không chấp nhận, huống chi là ba người đi. Sáng sớm hôm sau, Simi Ken thần thanh khí sảng theo á không gian rời khỏi. Trở về tới Brown lâu đài gian phòng bên trong, Daisy trước đến mời hắn. Còn lại hai vị khách quý đã đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.